Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 21, lợi dụng về gocchuyenaudio.com. Trong lúc Luhan đang thổi vào lòng bàn tay bé nhỏ của mình, Đô Đao Ý nghe có tiếng người gọi mình. Cậu vừa ngước lên chưa kịp nhìn xem ai đang kêu thì bản thân đột nhiên xoay vòng. Là do Sehun đột nhiên xoay ra sau làm cậu cũng bị xoay theo luôn. Còn anh, sau khi thấy Chris, anh đã lườm hắn ta một phát. Đúng là tên phiền phức mà. Là cậu, là tôi thì không được sao chứ? Chris cười đầy kiêu ngạo mà nói. Cho dù vẫn còn ở trên vai Sehun nhưng chỉ cần mất vài giây, Luhan đã đoán ra được giọng nói kia chính là của tên khốn kiếp Chris. Hắn đúng là oan hồn đeo bám mà. Sao cho dù cậu ở đâu cũng bắt gặp hắn cơ chứ? Nhưng mà bị Chris bắt gặp khi đang bị Sehun vát lên vai thế này thì đúng thật là ngượng chết đi được. Cả Sehun và Chris đều là những tên xấu xa. GT, LT, Sehun, buông tôi ra mau, buông ra, nhanh. Dù sao Chris cũng ở trước mặt, Sehun đành lòng thả cậu xuống, nhưng lúc chân Luhan vừa mới chạm đất là anh vòng tay ôm chặt lấy eo của cậu ngay. Nắm giữ chặt thế như sợ báu vật bị đánh cắp vậy. Trong khi đó, Luhan liếc xéo Chris, cậu cất lên tiếng nói lộ rõ sự khó chịu. Sao ngươi lại ở đây? Sao tớ lại không thể ở đây chứ? E hèm, mà quan hệ của hai người là cái gì vậy Lộc Hàm? Chris sau khi thấy cử chỉ thân mật của Sehun và Luhan, bản thân không tránh khỏi thắc mắc. Mà sau khi nghe lời nói của Chris, Luhan khẽ chớp chớp mắt hết mấy cái. Sau đó bỗng dưng lại vòng tay ôm lấy Sehun đầy tình cảm như thách thức hắn vậy. Nếu là bạn trai ta thì sao chứ? Ngươi chịu buông tha ta sao? Nhìn thấy thái độ thay đổi chóng mặt của cậu, Chris càng cảm thấy thú vị. Càng lúc càng muốn chinh phục cậu hơn, dù là bạn trai thì đã sao? Có là chồng đi chăng nữa thì tớ cũng cướp cậu về tay tớ thôi. Đồ điên, càng lúc càng cảm thấy tên Chris biến thái, Luhan rớt rớt mồ hôi liền nắm tay lôi Sehun vào rạp. Sehun, nào, vào coi phim đi, cứ mặc kệ hắn ta, đi đi nào. Ít ra thì trong lòng Sehun cũng thầm cảm ơn Chris, nhờ hắn ta mà Luhan mới chịu ngoan ngoãn theo anh xem phim mà. Thế nhưng thật chẳng ai ngờ, ai mà ngờ được vào trong xem phim chưa đầy năm, là Luhan đã ngủ ngất ngây trên vai Sehun rồi. Đúng thật là cậu gái kỳ lạ, nhưng mà ai bảo kỳ lạ sẽ không có người thích chớ. Còn những đứa kỳ lạ thì FA đây nhờ, cứ để anh ấy ngủ vậy hay sao? Chan Yeon nhìn cậu đầy suy nghĩ, dù sao tao cũng không mê phim này, để tao đưa cậu ấy về cho. Sehun thở dài nhìn cậu, nhẹ nhàng bế cậu đi ra ngoài. Đêm tối từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua góc phố. Sehun từ từ bước đi vì thể xác ai kia không hề nhẹ. Luhan khi ở trong lòng Sehun nhẹ nhàng cử động chớp chớp mi mấy cái là thấy mặt Sehun xuất hiện ngay. Thế nhưng cả hai vẫn chìm trong im lặng, không ai nói ai câu nào. Nhưng mà Luhan nghịch ngợm cứ khều khều anh, chọt chọt vào người anh khiến cho người ta có muốn im cũng không im được. Bản thân cũng không nhịn được mà phì cười. Tức có cần phải nghịch vậy không? Luhan phồng má, dụi đầu vào lồng ngực Sehun như trốn tránh. Không có ai thức hết á, cho dù biết lời mình nói ra anh sẽ không tin cơ mà Luhan vẫn cứ nói ra thử xem sao. Ai mà ngờ được Sehun nhỏ mọn lại không chịu bế cậu tiếp chứ, đi bộ thật rất mỏi chân nha. Thả cậu xuống dưới đường thiệt là nhẫn tâm quá mà. Sau khi bị bỏ xuống dưới lòng đường, Luhan nhanh chóng bám chặt lấy thân thể anh mà không buông. Sehun đành lắc đầu ngao ngán, cậu công chúa nhỏ này đúng thật là toàn làm điều quái dị không thôi. Không biết đâu, anh phải cõng tôi về cơ. Đừng có bắt tôi đi bộ mà. Không được, gocchuyenaudio.com. Sehun cố nhịn cười, khuôn mặt vừa tỏ vẻ nghiêm nghị. Đi đi mà, Luhan vẫn cứ nũng nịu mà không nhận thấy được cái nhìn nguy hiểm của Sehun. Ai muốn nói gì với Sehun thì phải nhớ suy nghĩ trước sau kỹ càng hết nghe chưa? Anh hơi bị biến thái lắm đó, suy nghĩ không có được bình thường đâu. Trong khi đó, Luhan bé nhỏ của chúng ta lại trưng ra cái mặt ngây thơ vô cùng. Mà ai ngây thơ hơn ai cũng chưa có biết đâu. Được rồi, nhưng phải có điều kiện mới được. Sehun khẽ nhếch môi lên. Điều kiện, anh muốn làm cái gì cơ? Nghe thấy câu nói của anh có chút không bình thường, Luhan ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Đáp lại từ Sehun chỉ đơn giản là cái nhìn hờ hững thật xa xăm. Chứ nếu nhìn vào gương mặt ấy, anh không nhịn được mà cười mất. Vì trông Luhan lúc này thật ngốc vô cùng. Chủ động hôn tôi, được chứ? Hay muốn đi bộ về? Luhan thoáng sững sờ với yêu cầu của anh. Cậu buông cả thân thể anh ra, đi tới đi lui xung quanh Sehun hết mấy vòng. Điều kiện này có nên chấp thuận hay không? Cơ mà Sehun biết lợi dụng thật đấy. Mắt long lanh lên nhìn anh. Đáp lại từ Sehun chỉ đơn giản là cái nhìn hờ hững thật xa xăm. Chứ nếu nhìn vào gương mặt ấy, anh không nhịn được mà cười mất. Vì trông Luhan lúc này thật ngốc vô cùng.